của phu nhân lại gây chấn động toàn thành phố rồi. Chương 174, lại nợ anh ấy một ân tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ việc thanh sắt ở trường Nhất Trung, Lương Hành lên tiếng xin lỗi. Hóa ra thật sự có những cuộc đời vượt xa người thường. Video của Kiều Niệm, ngón tay của Kiều Niệm khựng lại một chút. Đôi mắt dài hẹp của cô chăm chú nhìn vào chiếc laptop phát ra ánh sáng âm u, rồi tìm kiếm video mà mọi người đang nhắc đến. Chỉ cần nhìn qua là cô đã hiểu chuyện gì đang diễn ra. Có người đã tung đoạn video từ camera giám sát của trường ghi lại cảnh Triệu Tĩnh Vi lén lút lên tầng thượng và cắt đứt dây thừng giữ thanh sắt. Video được xử lý một cách kỹ lưỡng, biểu cảm kiêu ngạo và méo mó của Triệu Tĩnh Vi khi cắt dây thừng được ghi lại rõ ràng. Thậm chí còn có cảnh thanh sắt rơi từ tầng 6 xuống, suýt nữa đập trúng Thẩm Thanh Thanh. Trong video, thanh sắt rơi xuống nền bê tông tạo ra một hố lớn. Có thể thấy tình huống lúc đó nguy hiểm đến mức nào. Cái quái gì thế này, may mà tôi không đứng về phe nào, video này quá kinh khủng. Bảo sao người ta phải báo cảnh sát, đây là do họ may mắn không gặp chuyện gì, nếu không thì chắc chắn là tội giết người. Không ngờ lại có video như thế này, cú lật kèo này quá nhanh. Đây chắc chắn là bằng chứng không thể chối cãi, nếu vụ này mà không bị kết tội, tôi cũng không thể chịu nổi. Hóa ra đã trách lầm Kiều Niệm. Bảo sao Giang Ly tức giận nói trên mạng rằng không đời nào anh ấy xin lỗi. Muốn em gái anh ấy xin lỗi thì anh ấy thà rời khỏi giới giải trí còn hơn. Với tình huống như thế này, người có chút lòng tự trọng sẽ không bao giờ xin lỗi. Mẹ cô ta còn mặt mũi nào mà tự tử, còn lên bệnh viện nhận phỏng vấn, nói như thể con gái bà ta vô tội lắm. Có lẽ vì có những bậc phụ huynh như vậy mà cô bé kia mới trở nên méo mó từ khi còn nhỏ. Tôi đã thấy trên diễn đàn của trường Nhất Trung, có học sinh tiết lộ rằng lý do giáo viên chủ nhiệm của lớp B từ chức là vì cô ấy đã dẫn đầu trong việc phân biệt đối xử với học sinh. Ban đầu cô ấy khẳng định rằng Kiều Niệm vào trường nhờ quan hệ, sau đó khi Kiều Niệm đứng đầu kỳ thi, cô ấy không còn mặt mũi nào nên mới từ chức và rời khỏi trường. Việc này chẳng liên quan gì đến Kiều Niệm, những dòng bình luận này, cô không để ý, ánh mắt của cô tự động hướng về hai video còn lại. Ba video này được đăng tải cách nhau mỗi cái một giờ, rõ ràng là có người cố tình sắp xếp. Ngoài video Triệu Tĩnh Vi cắt đứt dây thừng giữ thanh sắt, cô còn thấy hai video được đặt cạnh nhau. Một là video mờ từ camera bên cầu quay cảnh cô nhảy xuống sông cứu người. Video còn lại là cảnh cô thực hiện ca phẫu thuật cho chú Trần ở bệnh viện thành phố. Cô biết rằng phòng phẫu thuật của bệnh viện chính quy đều có camera giám sát để ghi lại quá trình phẫu thuật của bác sĩ. Video này ít nhất có thể chứng minh rằng bác sĩ không có sai sót hoặc quy trình không đúng trong quá trình phẫu thuật. Trong trường hợp xảy ra tranh cãi y tế, video này có thể được sử dụng để minh oan cho đội ngũ y tế. Nhưng cô không ngờ rằng cả hai video này lại được đưa lên mạng. Video phẫu thuật của cô chắc mới được đăng lên không lâu, cô đã thấy có người để lại bình luận ủng hộ cô. Em gái của Giang Ly đúng là thần tiên, sau khi xem qua vài video, tôi bắt đầu yêu mến cô ấy rồi. Dáng vẻ điềm tĩnh khi cô ấy mặc áo phẫu thuật cứu người thật ngầu. Có một vẻ đẹp mạnh mẽ không thể diễn tả được. Chỉ mình tôi muốn nói rằng, có ai thấy đây là 18 tuổi của nhà người ta không? Một cô gái như thế này, còn cần đến con trai để làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng thế, thêm một phen nữa. Kiều Niệm giờ đây đã hoàn toàn gạt bỏ mọi nghi ngờ cuối cùng. Cách xử lý này, phương pháp thẳng thừng vỗ mặt như vậy, tính cách so đo từng chút một, ngoài một người ra, cô không thể nghĩ đến ai khác. Cô ngồi xếp bằng trên ghế, lòng ngổn ngang cảm giác nặng trĩu lần ấm áp. Cậu nhóc đã tặng cô một trái tim để khích lệ, và ai đó đã ra tay giúp cô xử lý cơn bão chỉ trích trên mạng. Vậy nên, cô lại nợ anh ấy một ân tình nữa rồi sao? Cách chương.